Nhật ký báo đời của tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mình giống bà mẹ già vậy? Trời, hắn dừng một chút, đột nhiên gắt gỏng. Con gái đúng là đồ phiền phức. 4, dù sao nhảy lầu cũng không phải là chuyện nhỏ. Tiêu Dũng cho mời phụ huynh, gọi Hứa Tinh tới. Trong văn phòng, tôi im lặng ngồi bên cạnh Hứa Tinh, trước sau như một vô cùng ngoan ngoãn. Hứa phu nhân, lần này gọi chị tới là muốn nói với chị chuyện chăn chăn nhảy lầu. Hứa Tinh cau mày, như là không thể tin nổi hỏi lại. Thầy nói là chăn chăn thật sao? Sao có thể có chuyện này được? Đúng vậy, sao có thể? Từ trước đến nay, tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt bà ấy, để cho bà ấy bớt lo bao nhiêu, sao có thể làm ra chuyện nhảy lầu được? Tiêu Dũng gõ gõ bàn lạnh lùng nói, sao lại không? Đứa trẻ học lớp 12 áp lực rất lớn, tôi hỏi chị có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con mình không? Rất nhiều việc ngu ngốc mà đứa trẻ làm đều liên quan tới bố mẹ cả đấy. Tiêu Dũng vừa dứt lời, chuông điện thoại của Hứa Tinh lập tức vang lên. Bà ấy ấy nấy nhìn Tiêu Dũng, chủ nhiệm Tiếu, tôi xin phép nghe điện thoại. Nói xong, đứng dậy đi đến một bên nhận điện thoại. Giám đốc Tần tới, bây giờ luôn sao? Bà ấy hơi chần chừ một chút, nhưng mà tôi, thôi được, tôi tới ngay đây. Cúp điện thoại, Hứa Tinh nhìn tôi, sắc mặt phức tạp. Chăn chăn. Con, tôi lắc đầu, con không sao, là thầy giáo hiểu lầm, mẹ vội thì cứ đi đi. Hứa Tinh mím môi coi như đồng ý, sau đó nói xin lỗi với Tiêu Dũng. Xin lỗi chủ nhiệm Tiếu, tôi có việc gấp không hoãn được, có chuyện gì chúng ta nói sau. Còn về chăn chăn, về nhà tôi sẽ nói chuyện với nó sau. Bà ấy nói xong, vỗ vỗ bả vai tôi, xoay người vội vàng rời đi. Tiêu Dũng nhìn bóng dáng Hứa Tinh rời đi nhíu mày. Mẹ của em, tôi nhẹ giọng nói, bà ấy rất bận, mẹ tôi là mẫu phụ nữ của công việc, bà ấy có thể cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng lại không thể cho tôi từng ấy tình cảm tương ứng. Bởi vì muốn dành thời gian cho tôi và Cố Nhạn Chu học bổ túc, tôi và hắn được đặc biệt cho phép không cần phải tập thể dục sáng. Cuối cùng hắn cũng thấy được học bổ túc cũng có điểm hay. Đó là có thể mượn cớ phụ đạo cho tôi ở văn phòng để ngủ bù. Cứ như vậy mấy ngày liên tục. Hắn cho tôi vài bài rồi nằm sấp xuống ngủ, mà tôi thì nhân lúc hắn ngủ chép lại đáp án, sau đó lúc hắn tỉnh lại thì nói với hắn là tôi đã hiểu. Ngày nọ, Tiêu Dũng đáng ra phải ở sân thể dục giám sát học sinh lại đột nhiên trở về. Tôi nhanh chóng đẩy Cố Nhạn Chu tỉnh. Tỉnh tỉnh, chủ nhiệm Tiếu về rồi. Hắn buồn ngủ mê mang mở mắt ra, cầm lấy bút trên bàn bắt đầu lặp lại chiêu cũ. Được rồi, đã biết tập xác định x là cái này rồi. Cho nên chúng ta có thể làm như này có phải không? Sau đó làm như vậy. Hắn thật sự buồn ngủ đến mức mí mắt mở không nổi. Cứ lờ đờ, tay cầm bút lòng lèo. Trên giấy làm quái gì có công thức hay con số nào, mà là một đống vòng tròn đen. Tiêu Dũng đã đi tới bên cạnh, tôi vội vàng gật đầu như phi tỏi. Phải, hiểu rồi đúng không? Giỏi quá, chúng ta tới bài tiếp theo. Tiêu Dũng vẫn chưa đi, Cố Nhạn Chu chỉ có thể tiếp tục nói. Nhìn bài này đi, đã biết chỉ số F, X, chúng ta có thể nghĩ như này có phải không? Sau đó làm như vậy, như vậy. Thật là làm khó hắn, rõ ràng là buồn ngủ muốn chết, vẫn nỗ lực ngăn lại cơn buồn ngủ, lông mi dài run rẩy liên tục, cả người nhìn vô cùng uể oải. Cuối cùng là thay điều kiện đã có vào, đáp án là 6, có chỗ nào không hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lẩm bẩm, âm thanh dần nhỏ lại, lặp lại lần nữa. Ra đáp án là 6, có chỗ nào không hiểu không? Không có, tôi căng thẳng đến mức moi moi lòng bàn tay. Sao còn chưa đi nữa? Tôi đang định ngẩng đầu nhìn Tiêu Dũng. Ông ấy lại đột nhiên cúi xuống thò đầu vào giữa tôi và Cố Nhạn Chu. Nói to lên, chưa ăn sáng à? Cậu đang giảng cho chăn chăn nghe hay giảng cho chính mình nghe? Hô hấp tôi nghẹn lại. Cố Nhạn Chu lập tức tỉnh lại. Hắn nhanh chóng lật mặt giấy vẽ linh ta linh tinh đi. Tiêu Dũng nhìn thấy động tác của hắn, bất mãn nói. Không phải có chỗ để viết à, đây không phải lãng phí thì là gì? Cố Nhạn Chu nhìn lướt qua đề bài, bình tĩnh viết xuống một chuỗi công thức. Chủ nhiệm Tiếu, vừa nãy thầy ghé gần quá, nước miếng bắn lên giấy. Tiêu Dũng, à, Tiêu Dũng đứng dậy làm như không có việc gì chỉnh lại tóc giả. Tiếp tục, các em cứ tiếp tục đi. Cố Nhạn Chu liếc mắt nhìn tôi, lười nhác nói. Dữ kiện đã cho sẵn hết rồi, nên câu này đáp án là bao nhiêu? Tôi ngước mắt đối diện với hắn. Toang rồi, hắn bắt đầu nghiêm túc. Cố Nhạn Chu dùng bút gõ lên tay tôi. Ngây ra gì đó, nhìn đề bài. Tôi nhìn đề, hiểu gì chết liền. Tôi cầm bút giả bộ viết viết trên giấy. Cúi đầu dùng khóe mắt đánh giá phía sau. Tiêu Dũng chưa đi, đang chắp tay sau lưng âm thầm quan sát. Ra bao nhiêu, dưới hai con mắt nhìn chằm chằm, tôi căng ra đầu nói. Ra 6, Cố Nhạn Chu nhíu mày. Bao nhiêu cơ, 6, tôi nói xong, nhấp môi căng thẳng nhìn Cố Nhạn Chu. Cố Nhạn Chu im lặng trong chớp mắt, sau đó vô cùng bình tĩnh nói. Không tồi, cậu làm tốt lắm, đáp án là 6. Tiêu Dũng vỗ vỗ vai tôi, vừa lòng rời đi. Cố Nhạn Chu cầm lấy sách bài tập của tôi bắt đầu trở mặt. Ngu, hắn phanh lại kịp, tiếp tục nói. Hôm qua tôi cho cậu câu này rồi mà. Hắn dụ mắt lật mấy bài trước của tôi, híp mắt. Lười biếng à, tôi dụ mắt không lên tiếng, trong lòng âm thầm chửi. Cậu ngày nào cũng ngủ thì không lười biếng á, cho dù vậy. Thì sao không chép đáp án của tôi? Tôi ngước mắt đối diện với tầm mắt hắn, rỗi rắm cau mày. Chữ cậu xấu quá, tớ đọc không được. Cố Nhạn Chu, hắn cứng đờ nhấc môi. Chữ của tôi xấu, hứ tôi nghe thấy rồi. Hắn mắng tôi ngu, rõ ràng là hắn không có trách nhiệm. Vì thế tôi trả thù, gật đầu, kiên quyết nói. Chữ của cậu là chữ xấu nhất mà tớ từng thấy. Nam, Cố Nhạn Chu dỗi rồi. Chúng tôi vẫn như cũ học bổ túc trong lúc tập thể dục giữa giờ. Như cũ là tôi làm bài của tôi, hắn ngủ của hắn. Hắn vẫn như trước đây, lúc Tiêu Dũng tới tuần tra, vẫn giả vờ giả vịt giảng bài cho tôi. Nhưng mà tôi biết, hắn dỗi. Bây giờ mỗi lần hắn ngủ đều quay lưng lại với tôi. Ngoại trừ bắt buộc phải nói thì thời gian còn lại tôi và hắn không hề giao tiếp với nhau. Có lần tôi chép xong đáp án thì chống cằm ngồi nhìn cái gáy mượt mà của hắn mà ngẩn ngơ. Không thể không nói, tuy tính tình của hắn rất xấu, nhưng ngoại hình thật sự rất đẹp, ngay cả gáy cũng đẹp hơn người bình thường. Cứ như vậy qua mấy ngày, trường học tổ chức một kỳ khảo hạch nhỏ. Hôm nay, tôi với Cố Nhạn Chu vẫn như cũ học bổ túc ở văn phòng. Kỳ khảo hạch lần này không ngoài suy nghĩ, hắn vẫn đứng đầu ban tự nhiên, nghe nói điểm các môn tự nhiên vẫn cao thái quá như trước. Tôi chép đáp án xong, như thường lệ ngẩn ngơ nhìn gáy của hắn. Cố Nhạn Chu thì có phiền não gì nhỉ? Ngoại hình đẹp, học còn giỏi, nghe nói trong nhà còn rất có điều kiện. À, một hai phải có phiền não, thì chắc là... Chữ của hắn thật sự rất xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tiêu Dũng không tới văn phòng, tôi với Cố Nhạn Chu cũng không có cơ hội giao lưu. Thời gian thể dục giữa giờ kết thúc, học sinh lục tục trở về. Tôi gom đồ xong rồi, hắn vẫn còn ghé vào bàn ngủ. Nhìn cái gáy quật cường kia, tôi nghĩ một hồi, quyết định không đánh thức hắn. Tôi đang định rời đi, hắn lại đột nhiên ngồi dậy, mặt mày đen thui đi lướt qua tôi. Chả hiểu oán khí của hắn từ đâu mà đến, rõ ràng là hắn không muốn nói chuyện với tôi mà. Lúc về lớp tôi nghe thấy người xung quanh bàn luận, thì ra trong trường có một con mèo hoang không biết từ đâu tới, sau khi dọa học sinh xong thì biến mất không thấy tung tích. Vừa rồi Tiêu Dũng không tới. Là do mang theo đội bảo vệ đi chóc nã con mèo. Lúc kết thúc buổi tự học về ký túc xá, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu. Dừng chân, sau khi xác nhận không phải nghe nhầm tôi mới ngồi xổm xuống. Mèo mèo, tôi thử kêu hai tiếng, vài giây sau, trong bụi cỏ thỏ ra cái đầu dơ hầy. Chắc đây là bé mèo hoang bọn họ nói lúc sáng, Tiêu Dũng vẫn chưa chóc nã được. Tôi vốn thích mèo, tuy cả người nó dơ hầy, thân thì nhỏ nhỏ gầy gầy. Nhưng tôi chịu không nổi ánh mắt ướt sũng đó, đáng yêu quá trời quá đất. Tôi lại thử kêu vài tiếng, nó liền chậm rãi lại gần tôi, trong chốc lát tôi đã sờ được vào đầu nó như mong muốn. Nó thật sự rất ngoan, được tôi sờ thoải mái thì híp mắt đưa vuốt lên đầu. Cũng không biết sao nó lại chạy vào trường, mấy chú bảo vệ xuống tay không biết nặng nhẹ, nếu thật sự bị bọn họ bắt được, e là sẽ bị thương. Tôi bế bé mèo lên. Trong đầu xuất hiện ý tưởng giấu nó trong phòng. Đúng lúc này, phía sau chợt vang lên một thanh âm kinh ngạc. Chu chu, nhìn kìa, đó không phải là chăn chăn của cậu sao? Bé mèo trong lòng tôi giật mình, lông dựng hết cả lên. Nó bắt đầu giãy giụa muốn nhảy xuống, tôi không những không giữ được còn bị nó cào cho một cái vào tay. Tôi rên một tiếng, nâng cổ tay lên nhìn. chỗ bị cào hiện lại vài vết xước dài tầm 3-4 cm. Móng vuốt của mèo sắc nhọn, chỗ bị cào đã bị rỉ móng. Lại dương mắt lên nhìn thì bé mèo trắng đã không còn tung tích. Lúc này Cố Nhạn Chu với bạn nam kia đến bên cạnh tôi. Bạn nam là người hôm trước giúp tôi gọi Cố Nhạn Chu, tên là Ngô Duy, là bạn cùng bàn của Cố Nhạn Chu. Tôi với Cố Nhạn Chu liếc nhau, cùng đồng thời rời tầm mắt đi. Ngô Duy nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Cố Nhạn Chu. Hai cậu sao vậy, giận nhau à? Tôi không muốn để ý tới hai người họ, nếu không phải tại họ, bé mèo trắng cũng sẽ không bị dọa chạy mất. Tôi đang định rời đi, cổ tay bỗng bị nắm lấy. Tôi ngước mắt đối diện với đôi mắt của Cố Nhạn Chu, thấy hắn cau mày. Tay cậu bị sao vậy? Tôi rút về tay, không sao, cảm ơn đã quan tâm. Ngô Duy cợt ra cười trên nỗi đau người khác, nói. Chu Chu, hình như chăn chăn của cậu không hề cảm kích thì phải. Giữa mày Cố Nhạn Chu xẹt qua một chút bực bội. Của tôi cái gì mà của tôi, cậu ta thích gì thì liên quan gì đến tôi. Hắn nói xong, quay đầu rời đi. Ngô Duy đuổi theo, không phải của cậu sao? Vậy cậu hỏi thăm thành tích của cậu ấy làm gì? Trước đây có thấy cậu lo chuyện bao đồng như vậy bao giờ đâu. Thân mình Cố Nhạn Chu bỗng cứng đờ, càng bước nhanh hơn. Tôi, Cách Chương.